Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1123, thần uy thiên thánh giáng lâm, chúng sinh lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca, không có thời gian chậm trễ nữa. Hồng Mông tuyệt vọng nuốt đại đạo thánh nhân càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói hắc ám cấm chủ, ngay cả Hồng Mông tuyệt vọng cũng đủ để thôn phệ toàn bộ hỗn độn. Hàn Linh truyền âm nói, ánh mắt của nàng rơi trên Hồng Mông tuyệt vọng. Cùng quyết chiến lúc mới bắt đầu so sánh, Hồng Mông tuyệt vọng đã cường đại gấp trăm lần không ngừng. Loại này mạnh lên tốc độ thật sự là khoa trương. Dù là kiến thức rộng rãi, Hàn Linh cũng cảm thấy rung động. Đúng lúc này, hắc ám cấm chủ bỗng nhiên đưa tay. Hàn Linh vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hấp xả đi qua. Hàn Hoang kinh sợ, lập tức tiến đến ngăn cản. Kết quả bị lực lượng vô hình chấn vỡ nhục thân. Hàn Tuyệt vỗ Hàn Linh cổ, trêu tức cười nói, lúc chiến đấu mưu đồ bí mật kế hoạch, thế nhưng là không đúng. Ngươi vẫn là đi chết đi. Tay phải hắn bóp, Hàn Linh trong nháy mắt hình thần câu diệt. Lần này, Hàn Linh không còn phục sinh. Một màn này thấy ẩn môn một phương tất cả mọi người con mắt đỏ lên. Hàn Linh thế nhưng là Hàn Tuyệt thương yêu nhất nữ nhi, cũng là bọn hắn tiểu sư muội, vậy mà liền chết như vậy. Từng người đệ tử thân truyền giống giận thẳng hướng hắc ám cấm chủ. Các ngươi quá yếu, không xứng ta giết, hay là lưu cho phía dưới tiểu gia hỏa làm đồ ăn đi. Hàn Tuyệt khinh miệt cười nói, lần nữa đem ẩn môn đệ tử bọn họ đánh lui. Tại sao hỗn độn còn muốn to lớn Hàn Tuyệt trước mặt? Hỗn độn tất cả tồn tại đều lộ ra nhỏ bé. Hàn Hoang triệt để bạo tẩu, một lần tiếp một lần liều mạng trùng sát, so tất cả mọi người muốn cuồng bạo. Hồng Mông ma thần triệt để điên, Hàn Linh vẫn lạc làm cho mặt khác đại năng cũng thâm thụ kích thích. Dù sao Hàn Linh đã từng cũng là trấn áp qua hỗn độn chúng sinh tồn tại vô địch. Các đại năng tất cả đều mất lý trí, phát huy ra siêu việt trước kia thực lực, liều mạng, đáng giận, cho dù chết cũng muốn đã chết có cốt khí. Ta cũng không tin, kiên trì, nói không chừng còn có chuyển cơ quảng cáo. Còn có thể dựa vào ai? Thần uy thiên thánh a, vị kia chân chính cường giả vô địch. Không biết là ai nhắc lên thần uy thiên thánh, làm cho sĩ khí phóng đại. Phàm là thế hệ trước đại đạo thánh nhân cũng biết thần uy thiên thánh cường đại. Chưa từng bại qua. Mặc dù hắc ám cấm chủ lúc trước nhắc lên mấy vị sáng tạo đạo giả rất đáng gờm, nhưng ở các đại năng trong lòng, danh khí kém xa thần uy thiên thánh. Bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe nói tên sáng tạo đạo giả. Ẩn môn một phương cũng là như thế. Sĩ khí đại trấn, thậm chí có người chuẩn bị sử dụng thỉnh thần thuật, nhưng bị ngăn cản. Đừng, sư phụ muốn tới, tất nhiên sẽ đến. Không cần sớm xáo trộn sư phụ kế hoạch. Ngươi thật sự cho rằng sư phụ không biết tình huống nơi này? Kỷ tiên thần trầm giọng nói. Hắn làm cho các đệ tử khác cảm thấy có lý, liền không suy nghĩ thêm nữa sử dụng thỉnh thần thuật. Thần uy thiên thánh buồn cười. Thật sự cho rằng thần uy thiên thánh sẽ cứu các ngươi? Hắn bất quá là trốn ở vụng trộm khổ tu bò sát thôi. Đã như vậy, vậy ta liền để các ngươi nhìn xem thần uy thiên thánh có dám hay không đi ra. Hàn Tuyệt tiếng cười tràn ngập khinh miệt. Hắn thân ảnh vĩ ngạn kia bắn ra vô số chùm sáng màu đen, loạn xạ hỗn độn. Những này chùm sáng màu đen tràn ngập lực phá hoại. 3000 đại đạo bị đánh nát. Tuyệt đại bộ phận hướng phía Hồng Mông tuyệt vọng phụ cận các đại năng phóng tới. Trong chốc lát, tất cả đại năng không thể động đậy. Bao quát bạo tẩu Hàn Hoang. Hỏng bét, bọn hắn ý thức được mình bị hắc ám cấm chủ định trụ. Nhìn qua càng ngày càng gần chùm sáng màu đen, bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có sát cơ. Loại này sát cơ mang tới là siêu việt bọn hắn phạm vi chịu đựng sợ hãi. Hàn Hoang gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hắn không sợ chết, chỉ là trước khi chết không có cho Hàn Linh báo thù, để hắn tràn ngập không cam lòng. Còn chưa đủ mạnh, nếu như hắn nắm chặt thời gian, cố gắng mạnh lên, có lẽ liền sẽ không dạng này. Hàn Hoang nghĩ đến phụ thân của mình, trong lòng hối tiếc đến cực điểm. Tà Thiên Đế ngửa đầu, thở dài một tiếng, khi vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh vẫn lạc lúc, hắn liền biết xong. Lệ Diêu đồng dạng nhìn chằm chằm hắc ám cấm chủ, trong ánh mắt tắt ra một tia tiếc hận. Nếu là những năm này không ra, một mực tu luyện, đợi cho lúc này trở ra, nàng có lẽ sẽ có tốt hơn biểu hiện. Khương Tiệt Thế nắm chặt song quyền, nếu không có hắn lựa chọn tại đại đạo lượng kiếp trước đọa vào luân hồi, hiện tại liền sẽ không yếu như vậy. Tại bên cạnh hắn Hàn Thanh Nhi thì tức giận bất bình, hung hăng mắng to. Ngay tại chúng sinh tuyệt vọng, hối tiếc lúc, cường quang tiến hiện, đỉnh đầu bọn họ hiện ra một mảnh màu vàng, ngăn cách vô số chùm sáng màu đen. Mảnh này màu vàng tựa như tỷ ấn dưới đáy, khắc đầy các loại đồ văn, cao thâm huyền ảo, mặc cho chùm sáng màu đen như thế nào oanh kích, đều không thể xông phá cái này màu vàng ấn thất phòng ngự. Màu vàng tỷ ấn bao trùm toàn bộ hỗn độn, hoàn toàn ngăn trở hắc ám cấm chủ công kích. Cùng lúc đó, trói buộc các đại năng khủng bố sát cơ không còn sót lại chút gì, thay vào đó là khó tả ấm áp. Có một cỗ lực lượng thần bí đang vì bọn hắn chữa thương. Trung Nguyên Thiên Tỷ, Hàn Hoang nhìn qua đỉnh đầu kim quang, tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Không chỉ là hắn, ẩn môn đệ tử bọn họ cũng mừng rỡ như điên. Lão nhân gia ông ta vẫn là tới. Hắc ám cấm chủ, ngươi quá đáng rồi. Một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến. Tất cả đại năng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo lóng lánh thần quang thân ảnh dậm chân mà đến. Hắn liền tựa như đại đạo lượng kiếp bên trong hy vọng. Khu trục hắc ám, dạo bước mà tới. Cái kia cỗ cường đại tuyệt luân khí thế rung động chúng sinh, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đây chính là thần uy thiên thánh, công đức vô lượng thần uy thiên thánh. Hắc ám cấm chủ nhìn thấy Hàn Tiệt xuất hiện, cũng không có bối rối, ngược lại diễu diễu nói: ngươi rốt cục nhịn không được ra đạo tràng sao? Đáng tiếc, ngươi tới chậm, nếu là cùng mấy vị kia sáng tạo đạo giả liên thủ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hàn Tiệt bình tĩnh nói: từ xưa đến nay, ta bất thắng chính. Ngươi đạo lây dính quá nhiều nghiệp lực, tất vong, quảng cáo. Hắn nâng tay phải lên, Trung Nguyên Thiên Tỷ biến mất, trong lòng bàn tay tiến bắn ra một vệt thần quang, phù diêu mà lên, đánh xuyên tàn phá 3000 đại đạo, dung hợp hoàn toàn mới trí cao quy tắc bên trong. 7 đại trí cao quy tắc đã hoàn toàn dung hợp, trở thành quy tắc mới. Hỗn độn chính là sinh linh tồn tại căn bản, mưu toan xóa đi tạo hóa, liền phải gánh chịu tạo hóa phản phệ. Cảm thụ chúng sinh chi lực đi. Hàn Tiệt thanh âm vang vọng toàn bộ hỗn độn. Thoại âm rơi xuống, cái kia hoàn toàn mới trí cao quy tắc phá toái, hóa thành vô số hào quang bay hướng hỗn độn. Các đại năng bị những này hào quang bọc vào, căn bản không kịp tránh. Ngay sau đó, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện pháp lực của mình vậy mà tại tăng vọt. Đây là Trật Tự Thánh Mẫu run giọng nói, dù là chứng kiến lịch sử nàng cũng vô pháp lý giải một màn này. Những thần quyền tướng kia trở nên càng cao hơn lớn. Trong chiến trường, tất cả tồn tại đều đang mạnh lên, trừ Hồng Mông Tuyệt Vọng, Hắc Ám Cấm Chủ. Đây là Hàn Tiệt trò vặt, đem chính mình một tia lực lượng tạm thời phân cho chúng sinh, tạo nên hỗn độn ý chí. Hắc Ám Cấm Chủ, đối mặt chúng sinh lửa giận đi. Hàn Tiệt thanh âm tràn ngập sát khí. Thoại âm rơi xuống, Tam Đại Hồng Mông Ma Thần lập tức thẳng hướng Hắc Ám Cấm Chủ. Giờ khắc này, khí thế của bọn hắn vậy mà đạt tới sáng tạo đạo giả tình trạng. Mặc dù cảnh giới không phải sẽ vượt qua sáng tạo đạo giả chúa tể chi lực, bọn hắn về mặt sức mạnh đã không kém hơn sáng tạo đạo giả. Cuồng vọng, Hắc Ám Cấm Chủ giận dữ hét, huy trưởng vỗ tới. Hắc ám vô tận hóa thành sóng lớn bao phủ hướng Tam Đại Hồng Mông Ma Thần. Kết quả bị Tam Đại Hồng Mông Ma Thần cường thế xé nát. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.